Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 92, yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 4 năm không có cô, anh vẫn luôn cố gắng như vậy, giờ đây cô lại săn sóc gối đầu trên cánh tay anh như thế. Anh hạnh phúc đến phát điên, sao có thể cảm thấy mệt mỏi được bàn tay nhỏ bé lần mò trong chăn, chủ động vòng qua eo thon gọn của anh, cả người rúc vào lòng anh. Cô gái nhỏ nhanh nhẹn chui vào chăn, giây tiếp theo, như nhớ ra điều gì đó. Động tác nằm xuống khựng lại, có chút ngại ngùng quay đầu nhìn anh. Quên nói với anh, tối nay em chưa tắm. Sầm Tây chỉ cảm thấy nơi nào đầu ngón tay anh chạm đến, đều không thể kiểm soát được sự run rẩy, lưng hơi cứng lại, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Chu Thừa Quyết nhìn quanh nhìn quần, cuối cùng lấy đi tấm thẻ học sinh mà cô đeo khi học ở trường trung học phụ thuộc Thường An từ trên bàn cô. Ngay khi Sầm Tây vừa dứt lời, khóe môi hơi nhếch lên của Chu Thừa Quyết đã không thể kìm nén được nữa, nhưng vẫn cố giữ thể diện, đến lúc này vẫn còn muốn làm giá. Sầm Tây cảm thấy buồn cười, anh lấy cái này làm gì vậy, em cũng đừng quá buồn, để anh nghĩ cách giúp em. Chu Thừa Quyết suy nghĩ một lúc, sau đó mặt không đỏ tim không đập đưa ra một đề nghị có vẻ hoàn hảo. Hay là em ép buộc anh ấy đi, chỉ là trước đây dù thân mật đến đâu, cũng chỉ nắm tay nhau. Giờ đây đột nhiên có chút không thích ứng kịp. Nụ cười trên mặt Chu Thừa Quyết thật sự không thể kìm nén được nữa, chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác. Không ổn lắm nhỉ, anh là người đứng đắn mà. Sầm Tây hơi đau lòng cho anh, nói, vậy thì ngủ sớm đi. Sự chấp nhận của anh đối với Sầm Tây còn cao hơn cả sự chấp nhận của Sầm Tây đối với chính mình. Nói hơi quá một chút, từ sợi tóc đến ngón chân của cô, anh đều yêu thích không rời, căn bản không có từ để ý, tồn tại. Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ không nhịn được xoay người trong vòng tay anh, đổi thành tư thế đối mặt ôm nhau, sau đó ngoan ngoãn nép sát vào ngực anh. Sao em biết? Chu Thừa Quyết thuận miệng hỏi. Chu Thừa Quyết khẽ cười, bàn tay to vẫn còn dừng lại trên eo cô không rời, chỉ là không tiếp tục những hành động quá đáng hơn. Em phải thích nghi trước đi, chúng ta không còn là học sinh cấp 3 nữa. Bạn trai. Sầm Tây mềm lòng chiều theo anh, Chu Thừa Quyết, cô có chút sợ hãi, không nhịn được mà khẽ gọi tên anh. Chưa từng thấy em lúc đó như thế nào, Chu Thừa Quyết bình thản đáp. Giây tiếp theo, Chu Thừa Quyết ôm cô chặt hơn một chút, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, anh biết chừng mực, biết đây là nơi nào. Chu Thừa Quyết hơi nhướng mày, thấy chuyện tốt sắp đến tay lại sắp bay đi, đương nhiên không thể để mặc nó. Lời đã nói ra còn có thể rút lại sao? Các em học luật lại không giữ chữ tín như vậy. Sầm Tây, Chu Thừa Quyết hắng giọng khàn khàn. Anh nghĩ có lẽ anh phải đi tắm nước lạnh thêm lần nữa. Thỉnh thoảng không đứng đắn một chút cũng không sao chứ. Sầm Tây tiếp tục, Sầm Tây ngừng thở, tim đập nhanh, không đáp lại, nhưng cũng không phản bác. Anh quên mất là mình đã chủ động gửi cho cô, thói quen ngủ sớm dậy sớm trước đây cũng không còn nữa. Cô gái nhỏ ra mặt mỏng, không tiếp lời anh, chỉ nhẹ nhàng đẩy anh về phía chiếc giường nhỏ của mình. Thỉnh thoảng ép buộc một chút cũng không sao, anh ấy không phải là người hay tính toán. Chu Thừa Quyết tiếp tục khuyên nhủ. Sầm Tây nhịn cười, nhìn anh làm bộ làm tịch, thấy anh diễn còn rất hăng say, liền nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, nếu không muốn thì thôi vậy, dù sao em cũng học luật, sẽ không tùy tiện làm những việc ép buộc người khác. Hơn nữa, người đang nói chuyện với anh lúc này là Sầm Tây. Sách giáo khoa, giấy nháp, những thứ có thể bán được tiền, cô đều giữ lại từng cái một. Còn có thời gian rảnh rỗi tự tay làm những món đồ chơi nhỏ thú vị. Có lẽ hơn 4 năm nay, cô sống không tệ như anh tưởng tượng. Người đàn ông giả vờ như không quan tâm, hắng giọng, cố ý che giấu cảm xúc, cố gắng kiểm soát nhịp tim đập loạn xạ, nghiêm túc trầm giọng nói. Được rồi, yêu cầu này của em, anh sẽ truyền lời đến anh ấy, nhưng anh ấy có đồng ý hay không thì phải xem sao đã. Dù sao anh thấy bạn trai cô ấy có vẻ là người đứng đắn, không biết anh ấy có muốn hay không. Hả, thử thách anh à? Chu Thừa Quyết để mặc cô nghịch ngợm trong lòng mình, muốn làm gì cũng được. Cảm nhận được cô mềm mại áp sát, anh khẽ cười. Cô Sầm ra đề càng ngày càng khó rồi. Sầm Tây nhịn cười đến sắp không chịu nổi nữa, nhưng vẫn không muốn để lộ. Cũng phối hợp với anh giả vờ buồn bã thất vọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Đã lấy được cả thời khóa biểu của anh rồi. Chu Thừa Quyết cảm thấy rất hài lòng về điều này. Được lắm, có tiến bộ. So với ký túc xá ở Viện Phúc Lợi Nam Gia mà cô mới chỉ ở được 2-3 tháng, nơi này rõ ràng có nhiều dấu vết cuộc sống của cô hơn. Hai người cứ yên lặng ôm nhau một lúc, tay Chu Thừa Quyết bắt đầu không yên phận mà làm những động tác nhỏ trên người cô. Sầm Tây cắn môi, cố gắng nói, có được không? Sầm Tây bật cười, vậy mà anh lại đòi hỏi rất cao ở bạn trai của em. Nhìn thấy những thứ này, Chu Thừa Quyết đột nhiên cảm thấy an ủi phần nào. Tối nay em có thể ép anh ngủ cùng em không? Sầm Tây thẳng thắn mời mọc. Sầm Tây cũng biết mặc dù thỉnh thoảng anh thích giả vờ đáng thương trước mặt cô, nhưng thường chỉ diễn những chuyện không nghiêm túc, diễn rất vụng về, cũng biết cô có thể nhìn ra, hai người luôn ăn ý cùng nhau thỏa mãn những cảm xúc mà đối phương cần, còn những chuyện thật sự bận rộn mệt mỏi, anh chưa bao giờ than thở với cô biết anh không muốn cô phải lo lắng. Trên thời khóa biểu của anh viết đó, Sầm Tây đáp một cách đương nhiên, Sầm Tây không nhắc đến công việc của anh, chỉ nói. Ngày mai anh không phải còn có tiết học sao? May mà là như vậy. Sầm Tây ít nhiều có chút đau lòng, giúp vào lòng anh gần hơn một chút, nhỏ giọng nói. Vất vả rồi, bạn trai. Mặc dù đêm đã khuya, cả hai dường như đều không có nhiều ý định đi ngủ. Chu Thừa Quyết tiện tay đặt chiếc gối mang theo lên cạnh gối trên giường cô, cuối cùng bắt đầu quan sát căn phòng nhỏ này. Ngày mai có phải anh vội về Nam Gia không? Sầm Tây lại nhớ tới lời Giang Cách nói lúc nãy. Hỏi anh, một mình ngủ thì không sao, nhưng lúc này bên cạnh có thêm một người, hai người lại mới quen nhau chưa lâu, dù sao Sầm Tây cũng là con gái, ít nhiều cũng sẽ lo lắng anh để ý, đúng là có, ngày mai phải về, chắc còn phải dậy sớm. Anh không phải thật sự vội về để lên lớp, thật ra phần lớn các môn chuyên ngành trong thời khóa biểu đó anh đã học xong trước thời hạn, còn sớm có sự hợp tác với một số giảng viên trong viện. Một số môn chỉ cần điểm thi cuối kỳ đạt yêu cầu là được, mà việc đạt điểm cao trong các môn chuyên ngành đối với Chu Thừa Quyết quả thực là dễ như trở bàn tay, do đó việc nghỉ 1-2 buổi cũng không thành vấn đề, chủ yếu vẫn là vì bận việc dự án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sầm Tây đứng bên cạnh anh, nghe vậy cũng không biết nói gì, lặng lẽ khoác tay anh, đầu tựa vào anh cọ cọ. Nhiều đồ lặt vặt hơn, cách bài trí cũng ấm cúng hơn. Khắp nơi đều có thể thấy những món đồ trang trí nhỏ xinh do chính tay cô làm. Trên bàn còn chất đống sách giáo khoa, bài tập và giấy nháp thời cấp 3. Em ngủ phía trong, anh sợ em ngã xuống. Chiếc giường nhỏ của Sầm Tây được kê sát tường. Chu Thừa Quyết đương nhiên để cô ngủ phía trong, còn mình thì nằm bên ngoài chắn cho cô. Họ là bạn trai bạn gái, anh nói không sai. Thật ra Chu Thừa Quyết không muốn nói với cô về việc mình bận rộn, sợ cô cảm thấy làm phiền anh. Sợ cô tự trách mình, sợ cô lại âm thầm tự trách và áy náy. Sầm Tây nằm nghiêng về phía tường, Chu Thừa Quyết thì áp sát vào tấm lưng mỏng manh của cô, ôm trọn cả người nhỏ bé của cô vào vòng tay. Sẽ không để bạn gái của anh chịu thiệt thòi ở đây. Chu Thừa Quyết an ủi, em cứ yên tâm ngủ đi. Sầm Tây không khỏi cảm động, cô biết dù trong hoàn cảnh nào, Chu Thừa Quyết cũng luôn đặt cảm nhận của cô lên hàng đầu, luôn tôn trọng cô tuyệt đối. Được, Sầm Tây nghĩ đến những gì Giang Cách vừa nói, anh bận rộn đến mức vẫn dành thời gian lái xe đưa mình đến đây, trong lòng không khỏi mềm lòng, quyết định chiều theo ý anh. Chu Thừa Quyết, không mệt, Chu Thừa Quyết thật sự không cảm thấy mệt, cường độ làm việc như thế này anh đã duy trì hơn 4 năm rồi, đến bây giờ, gần như đã thành thói quen. Vậy, cũng được, Chu Thừa Quyết nhìn lại cô, miễn cưỡng đồng ý, vì em tha thiết như vậy, làm gì? Nhanh như vậy đã muốn anh đi rồi. Chu Thừa Quyết quay người lại nhẹ nhàng nhéo cằm cô. Anh đã từng nói với em chưa? Đừng đòi hỏi quá nhiều ở bạn gái của anh. Chu Thừa Quyết vén chăn nằm xuống bên cạnh cô, một tay ôm cô vào lòng. Không phải rất thơm sao? Anh tắm là được rồi. Kết quả Chu Thừa Quyết lại nói, nhỏ một chút mới tốt. Nôn nóng như vậy rồi sao? Chu Thừa Quyết cố ý trêu chọc cô. Mùa đông ở Thường An đến sớm hơn Nam Gia. Nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều, cộng thêm trường tiểu học Hy Vọng này nằm trên núi, độ cao cũng cao hơn trong thành phố, môi trường rõ ràng lạnh hơn nhiều. Sáng nay cô mới tắm một lần trước khi rời khỏi Vọng Giang, lại không bị ướt mưa như Chu Thừa Quyết, do đó không có ý định tắm dưới không khí lạnh giá. Ngày Sầm Tây rời đi, anh đã nhận ra nếu lúc đó anh có thể tự mình gánh vác trách nhiệm, bảo vệ cô chu toàn, thì khi cô gặp bất kỳ khó khăn nào, có lẽ cô sẽ không phải trốn tránh như vậy, chỉ cần yên tâm đứng sau lưng anh, vì vậy anh bắt đầu ép mình nhanh chóng trưởng thành trong thời gian ngắn. Đương nhiên rồi, Chu Thừa Quyết hiển nhiên đáp, Sầm Tây cong môi, biết anh sẽ không làm bậy, nhẹ giọng hỏi anh. Gần đây có phải anh rất bận rất mệt không? Giường của em hơi nhỏ, ý cô muốn nói là, điều kiện ở đây bình thường, chắc chắn không thể so sánh với Vọng Giang hay Lục Cảnh Viên, sợ anh chê, nên nói trước để anh chuẩn bị tâm lý. Chu Thừa Quyết hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, cô đã đồng ý cho anh vào cửa, anh đã cảm tạ trời đất rồi, làm sao còn có tâm tư để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng thở không mấy bình tĩnh lại càng rõ ràng. Không phải chính anh gửi cho em sao? Sầm Tây ngơ ngác chớp mắt nhìn anh. Sầm Tây học giỏi văn, khả năng đọc hiểu đương nhiên là tốt, nghe vậy liền trừng mắt nhìn anh một cái không chút sức lực. Tuy nhiên, sự lo lắng của cô rõ ràng là thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thử xem, không thử sao biết được có được hay không? Chu Thừa Quyết nhắm mắt cong môi, bàn tay to xoa xoa đỉnh đầu cô. Gọi thêm một lần nữa. Cách chương.